Giống như báo con hồi trước, Bạch Vi sau khi thấy hổ con màu trắng do Trì Mơ U hóa thành đã lập tức yêu thích Trì Mơ U, trực tiếp ôm nó vào trong lòng nắn vuốt nửa ngày. Trì Mơ U đáng thương bị Bạch Vi nắn vuốt tới đầu choáng mắt hoa, mấy lần muốn dẫy khỏi ma chảo của Bạch Vi, nhưng đều phải lặng lẽ nhẫn nhịn sau khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Dật. Bạch Vi phát hiện Trì Mơ U tựa hồ không có tinh thần, lo lắng nói. Tiểu hồ không sao chứ? Trì Mơ U lập tức khẩn thiết nhìn Tiêu Dật, hy vọng Tiêu Dật có thể thay nó nói một câu có sao. Tiêu Dật lộ ra nụ cười không mang ý tốt với Trì Mơ U, nghiêm túc nói với Bạch Vi. Tiểu hồ không sao, nó đang làm nũng với chị, nhắc chị nên gãi bụng cho nó. Trì Mơ U, tên Tiêu Dật khốn kiếp, ta nhớ ngươi rồi, cách chương.